khi Nam Tiêu Tương gặp phải nữ Tấn Giang. Chương 117. Góc truyện audio.com. Chuyện sau đó của Vương gia mặc dù ta cũng không chủ động đi thăm dò. Vẫn là từng chút truyền vào trong tai ta. Có lẽ là có vài người cố ý. Có lẽ là vì an ủi tình ta đau đớn mất đi tình yêu. Không đành lòng để cho ta ở trong hoàng cung tương tư lại không chiếm được tin tức của người. Cũng có lẽ là muốn cho ta hoàn toàn chết tâm với nam nhân kia. Hắn rất thảm, bởi vì ta nên có người thay hắn chữa hết ngoại thương. Nhưng có chút nội thương bởi vì cảm xúc ảnh hưởng thế nào cũng không tốt lên. Rất nhiều người nói với ta vương gia điên rồi. Hắn không phải là không mắng ta, thì chính là kêu gào. Hắn chẳng còn gì nữa. Thân phận tôn quý, tài phú, thế lực, nhân mã, biến thành một người cô đơn. Cho dù hắn còn sống, lại trở thành tội nhân, bị trông chừng, giam giữ, ngay cả dân chúng thấy hắn cũng sẽ phun hắn một ngụm nước miếng. Đối với hắn mà nói, địa ngục cũng chẳng qua như thế, nhưng thỉnh thoảng hắn lại cười to. Trên đường bị áp ra khỏi kinh thành, vương gia thấy tất cả mọi người đang chửi hắn, tất cả mọi người xem thường hắn, địa vị so với tên ăn xin gãy tay thiếu chân chỉ có thể bò trên đất hắn cũng không bằng. Lúc mới bắt đầu hắn tức giận, nhưng sau khi tức giận tích lũy đến trình độ nhất định, sẽ trở nên vô cùng tỉnh táo, chỉ có thỉnh thoảng mới có thể cảm xúc vô cùng mất khống chế. Tỉ như, hắn nghe có người nói bản công chúa sự đẹp đẽ thiện lương. Tỉ như một số người nói bản công chúa thiện lương đồng thời. Còn nhân tiện chê bai hắn đầu óc bị nước vào. Khi đó hắn luôn thích yêu mắng to ta, nhưng vẻ mặt lại không thấy có bao nhiêu tức giận. Nhiều hơn, là cảm giác mình có 102 bao trùm lên mọi người. Tất cả mọi người cảm thấy vương gia điên rồi. Cũng rơi vào loại trình độ này còn kiên trì xem thường mọi người chung quanh. Trước khi rời khỏi kinh thành, vương gia thấy có người lại đang bán bức họa của ta. Hắn cười, hắn mắng những người phàm kia nhìn mỹ mạo của ta lưu luyến si mê ngu ngốc. Cười lớn nói khắp thiên hạ chỉ có hắn hiểu biết ta là hạng người gì. Những người đó đều ngu xuẩn ngu ngốc đến bất trị, chỉ có hắn mới hiểu ta biết ta chân chính là dạng gì. Vân vân, khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn bị điên rồi. Không có ý định cùng hắn so đo. Hắn lại cười, cười đến đặc biệt điên cuồng. Lớn tiếng nói ái phi của hắn dù âm hiểm ác độc tâm kế thâm trầm như thế nào. Cũng chỉ thương một mình hắn. Mặc dù nói không biết tự tin của hắn từ đâu tới. Nhưng chuyện này huyên náo rất lớn. Cũng rất nhiều người biết. Tự nhiên cũng truyền vào trong tai ta. Vương gia cố chấp cho rằng, ta đối với hắn như vậy, hoàn toàn là vì yêu thành hận, cũng coi như hắn bị đối đãi như vậy tâm trạng vặn vẹo tự suy nghĩ cách an ủi mình. Tóm lại, hắn quyết tâm cho rằng ta hại hắn như vậy không có nguyên nhân khác. Cũng là bởi vì thương hắn, quả thật không có cách cứu. Chân tướng ta biết, nhưng dân chúng phía ngoài không biết. Rất hiển nhiên vương gia một bộ coi thường dân chúng như vậy chọc giận những tiểu dân chúng bình thường nhìn cũng không biện pháp liếc hắn một cái kia. Bởi vì chuyện này, vương gia thiếu chút nữa bị những người đó coi như con kiến cầm cục đá đập chết. Không thể ra khỏi kinh thành, coi như hắn bị nện đến bể đầu chảy máu. Nhưng người phụ trách hộ tống hắn lại làm như cái gì cũng không còn thấy. Rất nhiều nữ phụ trong tiểu thuyết nữ phụ. Đều bi thương, họ đã từng người được nam chính rất yêu thích, thời điểm nữ chính xuất hiện, mặc dù nam chính một bộ không thay lòng, chung quy lại là cho nữ chính quá nhiều quan tâm, dẫn đến việc nữ phụ ghen tị, vì vậy họ bắt đầu hãm hại nữ chính đủ kiểu, muốn bao nhiêu ác độc có bấy nhiêu ác độc, muốn bao nhiêu âm hiểm có bấy nhiêu âm hiểm. Tiếp đó, vai nam chính phát hiện ra bộ mặt thật ác độc của vai nữ phụ. Cái gì, ngươi lại là nữ nhân ác độc như vậy? Cái gì, ngươi như thế này mà hãm hại XXX? Quả thật không thể tha thứ. Năm đó ta là mắt mù mới có thể yêu ngươi. Hoặc là ta vô cùng hối hận đã từng yêu ngươi. Lại hoặc giả ngươi không xứng với tình yêu của ta. Loại nữ nhân âm hiểm ác độc như ngươi ta nhìn nhiều đều dơ bẩn mắt của ta. Loại hành vi này, Loại chân ái này, quả thật làm cho người ta không thể nhẫn nhịn. Đây là loại chân ái khiến ta buồn nôn nhất. Hết lần này tới lần khác rất nhiều tác giả thích khiến thời điểm nam nữ chính đi chung với nhau thì an bài nữ phụ ác độc ở giữa. Họ bình thường là người yêu của vai nam chính. Chưa bao giờ có nam chính nhận ra một mặt ác độc của nữ phụ. Vẫn yêu nữ phụ, chưa từng có, coi như nữ phụ làm đúng hay không? Hắn cùng nữ chính chơi trò mập mờ là được rồi sao? Không phải nói yêu nữ phụ sao? Mà bây giờ vương gia, đại khái cũng rơi vào kiểu đó. Nhưng hắn còn không giống những nam chính kia. Ta không yêu hắn, thậm chí vẫn đùa bỡn hắn. Lại làm cho hắn có một loại ảo giác được yêu. Đến thời điểm này, loại ảo giác đó liền trở thành cây cỏ cứu mạng khích lệ hắn sinh tồn. Hắn chỉ có thể gắt gao chộp vào trong tay, cho dù ta khiến cho hắn trở thành hai bàn tay trắng. Cho dù ta đào hố hắn, hại hắn, độc hắn, ác độc lại âm hiểm, tâm kế còn thâm trầm, tất cả đặc điểm của nữ phụ ác độc đều xuất hiện trên người ta. Nhưng hắn vẫn yêu ta, không sai, hắn yêu ta, yêu một nữ nhân ác độc như ta, cho dù hắn không muốn thừa nhận. Trong cuộc sống quá khứ, hắn đã quen có ta, lệ thuộc vào ta, thích ta, thậm chí bất giác yêu ta. Đột nhiên sau đó tình huống biến chuyển, hắn bị nữ phụ lợi dụng, mất đi tất cả, khi thật vất vả thấy hy vọng, muốn dẫn ta rời đi, cùng trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc, ta cho hắn một kích nặng nề, để cho hắn hiểu ra tất cả cũng chỉ là ta diễn trò. Khổ nạn của hắn đều do ta cấp cho. Dưới sự kích thích mãnh liệt như vậy, hắn không trở nên vô cùng hận ta, chính là vô cùng yêu ta. Nếu thật lòng yêu, như thế nào lại bởi vì phát hiện diện mạo ác độc của người yêu sâu đậm, liền hối hận, thậm chí muốn moi tình yêu của mình ra, làm thành chưa từng tồn tại qua. Chân chính yêu, mới không phải như vậy. Coi như phát hiện một nửa kia ác độc, có lẽ ta sẽ đau lòng khiếp sợ. Lại sẽ không thu hồi tình yêu của mình, ngược lại yêu một người khác sạch sẽ giống như tiểu bạch hoa. Thích làm sao còn có thể phân biệt ác độc cùng thiện lương. Những thứ kia lấy danh nghĩ tình yêu mà tổn thương, càng ghê tởm hơn, khi phát hiện người yêu là một người xấu, có lẽ ta sẽ không đồng ý với hành vi việc làm của hắn. Nhưng lại có thể dùng chính mình tự đi thay đổi hắn, mà không phải quả quyết ghét bỏ. Vứt bỏ, cho dù là một khối u ác tính, tản ra mùi ghê tởm, sau đó xoay người thản nhiên đi yêu người khác, làm như vậy, chỉ có thể chứng minh đó là một kẻ rác rưởi. Dĩ nhiên, ta cũng không cho rằng thiện lương là sai, nhưng ta chỉ ghét lấy danh ghét vì ác độc, thay lòng vì thiện lương. Hiện tại bên cạnh vương gia không có một người nào có thể xưng là nữ nhân lương thiện phụng bồi hắn. Coi như thật sự có. Chỉ sợ cũng không có nữ nhân có thể đi vào trong lòng của hắn nữa. Bởi vì ta tồn tại quá mức mãnh liệt, nữ phụ là lợi dụng hắn, nhưng đó là nàng tự nguyện, cũng không tính ta hoàn toàn hãm hại, ta cũng không phải là đối phó nữ nhân, mà là tất cả tổn thương đều là hướng về hắn, một bộ vì yêu thành hận, khi hắn cho rằng ta yêu hắn đồng thời, hắn cũng yêu ta, yêu một nữ nhân ác độc như ta đây. Đáng tiếc. Hiện tại hắn chỉ có thể một mình ngược tâm, một mình lừa mình dối người. Sau khi ra khỏi kinh thành, vương gia càng thêm không xong. Hắn bệnh đến mơ mơ màng màng, không ngừng gọi tên của ta. Có người đặc biệt đem nhớ nhung của hắn truyền đạt cho ta. Ta cũng không đáp lại bất cứ điều gì. Cả đời này, hắn chỉ có thể chịu hành hạ mà còn sống. Cầu mà không được, khi những kia luôn truyền đạt lại tin tức của vương gia cho ta. Ta cũng đang tích cực chuẩn bị đột phá, độ thiện cảm của hoàng đế sớm đã bị ta soạt đến không thể cao hơn. Hiện tại điều ta duy nhất phải làm, chính là khiến loại này hảo cảm đạt tới biến chất, mà lúc này, sẹo ca đã bị ta đuổi đến một thôn trong núi nhỏ xa xôi. Rất nhanh, ta sẽ làm cho hoàng đế đón hắn trở lại, để cho hắn quang minh chính đại trở thành một hoàng tử. Hiện tại hoàng đế không có nhi tử. Mà hoàng đế đã quét sạch tất cả uy hiếp rồi. Hiện tại cơ bản cũng là tình trạng không có người nối nghiệp. mấy vương gia còn sống đều không có dã tâm gì, không dám tranh vị trí kia, nhưng bọn hắn tin tưởng, nếu như hoàng đế vẫn không có nhi tử, một người trong đám con của bọn họ sẽ được chọn để dạy dỗ. Hơn nữa lấy được ngôi vị hoàng đế, tất cả mọi người đều trông ngóng chờ xem, hoàng đế từng có một nhi tử không được coi trọng. Đáng tiếc chết sớm, nếu như không chết, cho dù hắn không được sủng ái, nhưng nếu như hoàng đế xảy ra vấn đề gì, đế vị cũng nên là của hắn. Nếu như, đứa bé kia không chết, chỉ là lúc tuổi nhỏ bị lừa bán thì sao? Nếu như hoàng tử kia hồi cung thì sao? Cho dù không làm thái tử, chỉ là làm hoàng tử đơn giản, cũng liền đủ rồi. Vấn đề bây giờ là, thế nào khiến hoàng tử kia trở lại trong cung? Ta ngồi trong cung điện của mình, vừa nghe Lục Trúc díu ra díu dít bên tai ta, vừa đưa tay khẽ chọc bàn bên cạnh, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Sau khi vương gia rời đi, ta vẫn trải kiểu tóc thiếu phụ, ta cho rằng như vậy có thể có loại đặc biệt hấp dẫn đối với hoàng đế. Sự thật chứng minh ta làm đúng. Sau khi vương gia rời đi, thái độ của ta thay đổi cực nhanh, bình thường không vui không giận. Thậm chí không có vẻ mặt gì, chỉ có khi hoàng đế xuất hiện mới có thể luôn nhìn hắn. Làm hắn vui lòng, làm món ăn ngon cho hắn, nghe hắn nói, ngoan ngoãn khéo léo, làm người thương yêu, thời điểm không có ai, ta liền biến thành một tượng người không có linh hồn, chỉ có khi hoàng đế xuất hiện linh hồn của ta mới có thể phụ thể. Cứ như vậy, chọc cho hoàng đế đối với ta vô cùng đau lòng. Hiện tại hắn đã không chú ý tới vương gia nữa rồi. Một lòng nghĩ đến muốn ta, thường xuyên xuất hiện trước mặt ta, hắn hình như là muốn thông qua sự quan tâm với ta. Để cho ta khôi phục như cũ, hắn không nhận thấy được thái độ của mình đối với ta càng ngày càng mập mờ. Trong kịch tình, hoàng đế đối với nữ chính biến chuyển là bởi vì dung mạo cùng tính tình của nàng cùng mẫu thân tương tự. Thậm chí sau khi nữ chính bị tổn thương quay về, hoàng đế không cẩn thận coi nàng như thế thân của tiền hoàng hậu. Chuyện hắn sau một hồi lâu áy náy, ngược người đem nữ chính đẩy ra xa, trong lúc đó còn điên cuồng cưng chiều nhiều hậu phi, mà khi đó lại chạy ra nhiều nam nhân vô cùng tỏ vẻ mập mờ với nữ chính. Cầu hôn công chúa, mặc dù biết như vậy là không đúng, hoàng đế cũng không để cho nàng tái giá. Thậm chí khi phát hiện nàng len lén gặp vài nam nhân kia còn giam lỏng nàng. Ngược tâm ngược thân đủ kiểu, khi đó nữ chính vốn ốm yếu, liền ngã bệnh, suốt cả một tháng hôn mê bất tỉnh, hoàng đế thế mới biết mình sai lầm rồi, thừa nhận tình cảm của mình. Vài nam chính trải qua đả kích thiếu chút nữa mất đi nữ chính cũng rối rít bày tỏ có thể chịu đựng sự tồn tại của người khác. Sau đó liền NP rồi. Nữ chính căn bản không ngược bọn họ, quả thật chính là bị ngược một cuộc vô ích không nói. Còn trở thành một di nữ sử dụng miễn phí. Về sau, tác giả cũng không nhớ đến cho nữ chính một hôn lễ hoàn chỉnh. Một câu sau cùng bọn họ liền hạnh phúc sống chung một chỗ. Thêm hai ngoại truyện thì xong rồi. Quả thật khiến người xem một ngạt khó thở muốn ngất đi. Nghĩ tới những kịch tình kia. Ta như đầu gỗ trên mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị. Tác giả có lời muốn nói. Hoàng đế yêu nữ nhi. Kết quả nữ nhi yêu nhi tử. Nhi tử là người hoàng đế ghét nhất. Quả thật không thể nhẫn nhịn. Vì vậy bị tức chết. Cách chương.